Nước cam có ga, nước soda cam. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, uy tín của anh không nằm trên miệng, mà là trên hành động. Có giống mạnh cha nam và tăng muội của chúng ta không dê dê. Ngày lãnh đạo trên tỉnh xuống thị sát, trời còn chưa sáng, mọi người đều phải ở sân thể dục chờ xuất phát, đi nghiêm không biết bao nhiêu lần, cho đến khi loa phát thanh nói huấn luyện viên tập hợp mở họp. Cả đội mới được nghỉ ngơi một lát, Hạ Tang Từ đi đến dưới bóng cây, lấy chai nước của mình, uống một ngụm lớn, xung quanh, mấy nữ sinh tụm lại nói chuyện phiếm, thanh âm hơi to, cậu nói mấy lãnh đạo nhàn như vậy sao, còn tới thị sát quân huấn của sinh viên, làm chúng ta lăn lộn đúng thảm, bữa sáng tớ còn chưa ăn, đại lãnh đạo mới không nhàn như vậy đâu, cậu chưa nghe nói sao. Buổi sáng có biểu diễn bắn súng của mấy giáo quan, vị bên kia cũng có mặt, à, đã hiểu, hóa ra tới nhìn con gái, chúng ta chỉ là một chùm lá xanh thôi, dùng để nổi bật đại tiểu thư cao quý kia, không ít bạn học nghe thấy, đều thò qua nói hai câu, thanh âm nhỏ dần, lại đến thêm vài người, Hạ Tang Tử uống nước xong, đóng chặt nắp bình, để chai nước lại chỗ cũ, cô không góp vui vào chuyện đó. Yên lặng rời khỏi trung tâm cuộc nói chuyện, đi về phía chỗ tập hợp của mình, đi ngang qua khu xà đơn, cô bị gọi lại, Hạ Tang Từ dừng bước, theo tiếng gọi nhìn qua, phát hiện Mạnh Hành Chu thế nhưng không đi họp, giờ phút này chính là lừa oi rác dựa vào thân cây, thấy cô dừng lại, Mạnh Hành Chu giơ tay, giơ hai ngón tay, ngoác ngoác kêu cô qua, thời gian nghỉ ngơi, cũng không có bao nhiêu người ở đây. Hạ Tang Từ chạy chậm qua, đứng trước mặt anh, hỏi, 3 tuổi, sao anh không đi họp? Mạnh Hành Chu không chút để ý trả lời, mang tội vào thân, lười đi, Hạ Tang Từ nhấp miệng cười, một chút cũng không kỳ quái. Anh vốn dĩ là người không theo khuôn phép, càng đến gần, Hạ Tang Từ mới chú ý thấy anh đang cầm một túi đồ. Cô đến gần nhìn, anh cầm gì thế, bánh bao với sữa đậu nành. Mạnh Hành Chu đặt túi đồ vào tay cô, dừng vài giây, bổ sung, lấy nhiều nên không ăn hết, cho em ăn, Hạ Tang Tử không nghe thấy câu sau. Hai cái bánh bao nhiệt vẫn đang còn nói, chắc là trong lò đầu tiên mới ra của nhà ăn, cô ngẩng đầu nhìn anh, sao anh biết em chưa ăn sáng, em chưa ăn, Mạnh Hành Chu đội mũ lên, vành nón che khuất đôi mắt, nga, vậy rất tốt, có sẵn này. Kỹ thuật diễn vụng về như vậy, Hạ Tang Từ cũng không đành lòng vạch trần ăn xong bữa sáng còn dư của Mạnh Hành Chu. Hạ Tang Từ chậm rãi trở về đội ngũ, Sở Ninh họp xong trở về, không biết nghe thấy cái gì, trên mặt hớn hở, giống như được tiêm máu gà vậy, đội ngũ khác còn chưa tập hợp, đang đợi đủ sinh viên đã đến nhà ăn để ăn sáng. Mà Sở Ninh lại thổi còi. Triệu tập đội ngũ của mình tiếp tục huấn luyện, có mấy nữ sinh đi ăn sáng đến muộn vài phút, bị Sở Ninh lạnh giọng quát lớn, hốc mắt đỏ bừng, ủy khuất cực điểm, lần trước tỏ tình ở sân thể dục, Sở Ninh bị phạt còn nhẹ so với Mạnh Hành Chu, chỉ viết bản kiểm điểm 2.000 từ mà thôi, lúc sau náo loạn chê cười, cũng không thấy cô ta thu liễm chút nào, chỉ là máu gà kia của cô ta, lại không phát lên người Hạ Tang Tử nữa. Khả năng Sở Ninh nghĩ đến mặt mũi của mình trước mặt đội ngũ. Huấn luyện vốn trên cơ sở, lại càng ngày hà khắc, mỗi ngày đều nổi giận, nói chuyện cơ bản không lưu tình cho người khác. Thời gian lâu, mọi người bên ngoài, thật ra cũng không oán hận mấy cái Sở Ninh nói. Này chính là ngầm xem thường trào phúng, còn mắng nhiếc, ngày càng gia tăng, buổi sáng 10 giờ đúng, mấy chiếc xe hơi quân đội treo biển hành nghề. Lái vào trong quân đội, ở giữa sân thể dục, có đài kiểm duyệt tạm thời, đội ngũ chỉnh tề đứng thẳng, theo trình tự của liên đội, tiến hành nghi thức duyệt binh ngắn gọn, đến lượt Sở Ninh, Hạ Tang Từ đi theo đội ngũ, khi bước nghiêm qua đài kiểm duyệt, rõ ràng cảm giác được lực chú ý của mấy đại lãnh đạo đó. Bán mặt mũi cho ai, hướng về phía ai, trong lòng mỗi người đều rõ ràng. Sở Ninh càng thể hiện 10 phần tinh thần, cái câu khẩu hiệu của trường, nói đến mạnh mẽ vang dội, thanh âm của toàn đội, cũng không so được với khí thế của cô ta. Kết thúc duyệt binh, mọi người được nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sau cơm trưa, toàn đội lại tập hợp ở trường bắn, theo dõi biểu diễn bắn súng của huấn luyện viên. Diễn luyện, chia làm hai phần, tháo giáp súng và bắn súng vào bia. Diễn luyện, biểu diễn huấn luyện người trước yêu cầu sẽ tháo giáp súng Lục 92. Sau đó nhắm trúng mục tiêu. Thành tích sẽ tích theo thời gian. Người sau tính thời gian là còn 5 phát đạn. Nhắm bia liên tục bắn. Sau đó sẽ đếm số phát đạn trúng được trên bia. Ở đây có nhiều sinh viên chưa từng trải nghiệm súng thật. Đạn thật nên không tránh khỏi hưng phấn. Chu Sảo Tịch thấy Hạ Tang Tử không nói câu gì. Chỉ nhìn chằm chằm con kiến trên mặt đất. Giống như so với diễn luyện bắn súng. Hạ Tang Tử cảm thấy hứng thú với việc chuyển đồ ăn đi nơi nào của mấy con kiến này hơn. Chu Sảo Tịch đụng cánh tay của Hạ Tang Tử, nhỏ giọng hỏi, Tang Tử, cậu không có kích động chút nào sao? Hạ Tang Tử không ngẩng đầu, qua mấy giây mới phản ứng lại, trả lời, tiếng súng rất to, chút nữa cậu nhớ che lỗ tai lại, cậu thấy súng thật rồi sao? Hạ Tang Tử ngẩn ra, tránh nặng tìm nhẹ nói, ông nội tớ trước đây là quân nhân, khó trách, tớ nói cậu như thế nào một chút cũng không kích động. Hạ Tang Tử cười cười, cũng không nói gì, tất cả huấn luyện viên được chia làm 3 nhóm, không biết cố ý hay vô tình mà Mạnh Hành Chu và Sở Ninh được phân chung một nhóm. Vị trí còn kế nhau, với mấy tin tức vừa rồi, lúc hai huấn luyện viên trước sau tiến vào sinh, làm cả đám sinh viên mới tuổi trẻ đầy sinh khí mà xì xào không ngừng. Mặt Sở Ninh khó coi đến cực điểm, nếu không phải có lãnh đạo ở đây. Sợ là đã mắng hết nhóm điều dưỡng này rồi. Ngược lại Mạnh Hành Chu, thần sắc vẫn cứ nhàn nhạt, đánh số trước bàn của chính mình. Đứng ngay ngắn, đối với việc phát sinh xung quanh hết thảy đều thờ ơ trong khoảng thời gian hướng dẫn quân huấn này. Dãi nắng dầm mưa, Mạnh Hành Chu lại phơi đen một chút, bộ dáng ít khi nói cười cũng có vài phần uy hiếp. Nhiệt độ buổi chiều tăng cao, tất cả mọi người đều không mặc áo khoác. Huấn phục màu xanh xám bao bọc làn da của anh, áo chống đạn màu đen bên ngoài, áo ngoài làm dáng người hình tam giác ngược lộ ra không bỏ sót tí nào. Làm không ít nữ sinh nhìn anh vài lần, trong khoảng thời gian quân huấn này, cả đám cũng coi như đã lĩnh hội qua tính tình của Mạnh Hành Chu. Anh thật ra không nói nhiều lắm, huấn luyện ngày thường ngoại trừ khẩu lệnh và mệnh lệnh quan trọng thì không thể nghe được anh nói vượt quá 5 chữ. Uy tín của anh không nằm trên miệng, mà là trên hành động. Ví như lúc đầu, trong liên đội của anh có người cứ bị cùng tay cùng chân. Sửa như thế nào cũng không được. Sinh viên đó rất nhanh bỏ cuộc, vẻ mặt như đưa đám. Mạnh Hành Chu trực tiếp chấm thành tích quân huấn của cậu ta không đạt tiêu chuẩn. Đỡ phải vì một người mà liên lụy toàn đội, Mạnh Hành Chu chỉ thả cái giấm cùng cậu ta. Nói hai chữ, binh lính hèn nhát, ngày huấn luyện hôm sau, Mạnh Hành Chu mang theo dây thừng tới, trói chặt đôi tay của nam sinh đó, còn anh nắm đầu dây thừng kia, bắt cậu ta đi nghiêm, mỗi khi nam sinh bị cùng tay cùng chân, Mạnh Hành Chu lại quay đầu lạnh giọng quát tiếp tục, ánh mắt đó, ngữ khí đó, biểu tình đó, nếu là cậu học không được, anh ấy có thể bắt cậu đi quanh sân thể dục này cả đời. Không biết có phải do sự uy hiếp của Mạnh Hành Chu làm kinh sợ đến dây thần kinh vận động của nam sinh kia hay không? Thế nhưng tật xấu cùng tay cùng chân của cậu ta lại trị hết. Nam sinh đó cảm động đến rơi nước mắt, luôn nói cảm ơn trước mặt Mạnh Hành Chu, cuối cùng lại chọc phiền đến anh, làm anh ném một cái dây thừng trên người cậu ta, rồi mắng một câu ngu ngốc, nam sinh kia không những không bực. Ngược lại đối với bóng dáng rời đi của Mạnh Hành Chu. Chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng nói, huấn luyện viên Mạnh, tôi sẽ nhớ ân tình anh cả đời. Mạnh Hành Chu, cuối cùng tổng kết lại, tất cả mọi người đều nói, huấn luyện viên Mạnh này, tính tình hơi kém một chút, khó ở chung một chút, nhưng còn mấy thứ khác, có thể nói là không thể bắt bẻ được gì, cũng khó trách Sở Ninh vì anh. Ngay cả mặt mũi cũng không cần, thích nhầm người, những lời này quả thật không sai. Trong convert là nam sắc lầm người trong căn cứ này. Cũng không ít nữ sinh vì mạnh hành chu mà tâm nhộn nhạo cả lên. Nhưng có ví dụ là Sở Ninh đây. Tất cả mọi người đều sợ không dám đâm vào lồng ngực của vị tiên sinh ấy. Có đâm cũng chỉ đụng phải bức tường phía nam vừa thối vừa cứng mà thôi. Trước khi bắt đầu diễn luyện, bố của Sở Ninh đứng ra nói hai câu. Mọi người cũng phối hợp vỗ tay. Vang vọng cả trường bắn. Sau khi nói xong, diễn luyện chính thức bắt đầu. Mạnh Hành Chu và Sở Ninh ở nhóm thứ nhất. Hạ Tang Tử ngồi vị trí ngoài cùng bên phải. Đối diện với mặt bên của Mạnh Hành Chu, từ chỗ của cô, có thể thấy rõ ràng mỗi động tác của anh, từng bộ phận của súng lục ở trên tay anh như được giao sinh mệnh cho. Cực kỳ nghe lời, hộp đạn, ống phụ tùng, lò xo, được tháo ra lưu loát theo thứ tự. Động tác của Mạnh Hành Chu nhanh đến làm mọi người có chút không nhìn rõ. Cả đám chứng kiến khẩu súng được tháo ra rồi lắp ráp lần nữa. Đều cố hết sức mà đi theo từng động tác của anh. Mạnh Hành Chu lấy hộp đạn, kéo nòng, nâng súng lục lên, thân thể hơi đưa về phía trước, nhắm chuẩn mục tiêu, bóp cò, chỉ nghe được tiếng súng vang và tiếng chai vỡ. Khi mọi người hồi phục tinh thần nhìn đến Mạnh Hành Chu, thì anh đã buông súng xuống. Binh lính kế bên căn theo con số trên đồng hồ đếm ngược mà báo cáo thành tích Mạnh Hành Chu. Thời gian 43:25 giây, trong lòng Hạ Tang Tử nho nhỏ hoan hô một tiếng. Thời gian này, hình như lại phá kỷ lục lần trước của anh. Trước sau chỉ thiếu 3 giây. Nửa phút qua đi, mấy giáo quan cuối cùng cũng bắn xong. Còn lại mỗi Sở Ninh, đang còn phân cao thấp với súng. Ngay cả lắp ráp cũng chưa có hoàn thành. Khi thời gian đến, binh lính bên cạnh buông đồng hồ đếm ngược. Việc không xử theo phép công. Sở Ninh, chưa hoàn thành quy định thời gian bắn súng. Vị trên đài kia, sắc mặt không quá đẹp. Mọi người cũng không dám nói gì. Trường bắn yên tĩnh không một tiếng động. Khi không khí giằng co đến đỉnh điểm, người đàn ông trung niên mặc quân trang trên đài đứng lên. Đi đến microphone, âm thanh của mang theo sự quyết đoán của quân nhân. Nếu là diễn luyện, không cần lập huấn luyện viên. Học viên cũng có thể thử. Các sinh viên quân y đại, có muốn lên thử không? Dưới đài mọi người sôi nổi lắc đầu. Mọi người đều từ hàng trăm người thi đại học, dựa vào cán bút để vào nơi này, đây đều là súng thật đạn thật. Tất nhiên sách giáo khoa cũng không có dạy qua. Nguyên văn là thiên quân vạn mã. Ý chỉ sự hoành tráng của một đoàn người người đàn ông trầm mặc trong chốc lát. Thấy không có người đứng ra, cười nói, không sao. Sau khi kết thúc quân huấn còn một chút thời gian, quân đội về sau sẽ đưa ra huấn luyện bắn súng, có thể để mọi người thể nghiệm. Lời nói còn chưa xong, một thanh âm thanh thúy vang lên, đánh gãy lời nói của ông. Báo cáo, tôi làm, trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người Hạ Tang Tử. Trên mặt cô không mang theo ý cười, đi ra hàng ngũ, đi đến bên cạnh Sở Ninh. Nhàn nhạt liếc cô ta một cái, cầm lên linh kiện súng lục mà cô ta chưa lắp ráp xong. Sở Ninh trừng lớn mắt, thấp giọng quát lớn, cô làm gì, đây là đạn thật, động tác trên tay Hạ Tang Tử không ngừng. 2-3 lần, đã lắp ráp xong khẩu súng, lên nòng, trong nháy mắt, mấy bình rỗng trước mặt trở thành mấy mảnh nhỏ. Toàn trường ồ lên, mấy vị lãnh đạo trên đài đều thay đổi nét mặt. Người đàn ông trung niên kia trước hồi phục tinh thần, trên mặt khó giấu tán thưởng. Phương pháp rất tốt, xem ra quân y đại năm nay xuất hiện lớp lớp nhân tài rồi. Hạ Tang Tử đứng lên không chỉ đơn giản vì đánh mặt mũi của Sở Ninh. Mấy cái nổi bật nhỏ này, cô buông súng lục, nghiêm mặt nói, báo cáo, tôi còn một thỉnh cầu nữa. Nói đi, báo cáo, tôi muốn đánh cuộc cùng mấy vị thủ trưởng. Yêu cầu mọi người cấp cho tôi 5 phát đạn, phái một vị huấn luyện viên đến đứng ở bia ngắm. Nếu trong 5 phát, tôi có thể trúng được trên 7 vòng. Khoa điều dưỡng của chúng tôi ngày mai sẽ được miễn huấn một ngày. Sở Ninh bị đánh mất mặt mũi. Không ổn đứng ra, chào phúng cô một câu. Cô nói thật nhẹ nhàng. Đạn không có mát, làm bị thương người khác thì sao? Thần sắc Hạ Tang Tử không thay đổi. Tiếp tục nói. vậy có thể đổi thành đạn giấy. Người đàn ông trung niên rất hứng thú, hỏi Hạ Tang Tử, nếu cô không trúng thì làm thế nào? Hạ Tang Tử như có như không nhìn Mạnh Hành Chu một cái. Khuôn mặt nhỏ nhìn như thanh tú, nhưng đầy dã tâm, nếu tôi không trúng, cứ phạt tôi chạy phụ trọng Việt dã 10 km. Được, người đàn ông đồng ý đánh cuộc với cô, vì lý do an toàn, vẫn là chuẩn bị cho cô 5 phát đạn giấy. Sau đó tùy tiện tìm một huấn luyện viên đi phối hợp với cô. Trên mặt mỗi huấn luyện viên đều mang theo vẻ không tình nguyện. Bọn họ không hiểu trình độ của Hạ Tang Tử. Đạn giấy tuy không làm người bị thương, nhưng chúng người vẫn rất đau. Không ai nguyện làm bia ngắm sống cho một cô gái nhỏ cả. Còn chưa tùy chọn huấn luyện viên, đã có người chủ động đứng dậy. Mạnh Hành Chu cởi áo chống đạn trên người, đặt lên bàn, đi đến giữa trường bắn, ngẩng đầu nhìn trên đài nói, báo cáo, tôi sẽ làm bia ngắm cho cô ấy. Mặt khác, tôi yêu cầu dùng đạn thật. Trương Tư Hoán là người đầu tiên nghe không lọt, không còn lo kỷ luật quân đội là gì. Há mồm liền ồn ào. Mạnh Hành Chu, cậu điên rồi, không muốn sống nữa sao? Khóe miệng Mạnh Hành Chu khẽ nhếch, như là cười, anh quay đầu nhìn vào mắt Hạ Tang Tử. Trầm mặc vài giây, gần như chắc chắn mà nói hai câu. Cô ấy chắc chắn sẽ không làm tôi bị thương. Nếu cô ấy thật sự nổ súng làm tôi bị thương, vậy cũng là chính khẩu súng trên tay cô bắn. Tác giả có lời muốn nói. Tăng muội, các người cứ đâm vào tường phía nam đi. Còn tôi đâm vào ngực của Mạnh tiên sinh. Chương này Tăng muội nhắc tới phương thức bắn súng. Bên trong quân đội gọi là phương pháp huấn luyện bắn súng tín nhiệm. Loại hình không giới hạn bắn vào bia, dùng để huấn luyện khả năng phối hợp và trình độ tín nhiệm của các đội viên. Gia tăng năng lực hợp tác và đoàn kết của đoàn đội. Câu nói cuối cùng của ba tuổi, cũng đến từ một loại miêu tả bắn súng tín nhiệm. Nguyên câu là cái gì là tín nhiệm giữa chiến hữu? Chính là một ngày dù cho sau lưng tôi có trúng đạn, tôi cũng sẽ tin tưởng là khẩu súng của cậu bắn. Cách chương.